Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Thanh gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Ngày hôm nay cũng chính là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Là một câu chuyện kết thúc có hậu hay là một câu chuyện ngang trái thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng ngay bây giờ. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Không biết là Thịnh đi đâu, đến trưa vẫn không thấy anh gọi, nên tôi thử hỏi dì Bích. Nghe dì ấy bảo Thịnh nhận được một cuộc gọi điện thoại, liền tức tốc đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa thấy về. Cú Sóc thì đang chơi rất ngoan. Dì bảo tối qua Thịnh hát ru cho thằng bé, mới 9 giờ nó đã lim dim đi ngủ. Tôi cười trừ, không biết Thịnh hát bài gì để mà ru Cú Sóc, nhưng giọng của anh trầm ấm nghe rất êm tai. Chắc con trai của cô cũng giống như mẹ, thích được nghe giọng hát ấy. Quỳnh ơi. Dạ vâng, con nghe. Cậu ta lại đậu xe trước nhà mình, con ra hỏi thử đi, hình như là tìm ai trong nhà mình đấy. Tôi chưa nói với mẹ đây là đàn em của Thịnh, mẹ mà biết trước kia anh làm nghề gì chắc chắn là cấm cản, không cho tôi quen Thịnh. Tôi theo ý của mẹ đi ra ngoài cổng. Cũng trưa rồi nên tôi bảo Hưng vào ăn cơm. Anh ta lưỡng lự, sau đó cũng phóng xe đi ăn cơm, chứ không vào nhà. Mẹ tôi trong nhà khẩn trương hỏi. Thế cậu ta nói cái gì? Anh ta chờ bạn thôi mẹ. Nhà kế bên nhà mình, bạn anh ta chưa về nên không có chìa khóa vào nhà. Thế à? Là mẹ cứ lo con Thư, nó vay tiền xã hội đen. Bọn họ biết nó từng ở đây, lại đến đây làm phiền mẹ con mình. Nó không dám đâu mẹ. Ăn cơm trưa xong tôi về phòng tranh thủ chợp mắt một chút. Mấy hôm nay ở bệnh viện tôi không ngủ được, hai mắt lại quầng thâm, mệt mỏi. Nằm xuống chưa đầy 10 phút, tôi đã thiếp đi. Đầu óc nặng nề, nửa tỉnh nửa mê, làm tôi khó chịu vô cùng. Quỳnh ơi, Quỳnh. Tôi đang cố gắng mở mắt ra xem là ai gọi mình, nhưng lại không mở được. Trong đầu là một mảng đen tối, tay chân uể oải không nhấc nổi. Người đó đang gọi tên tôi, giọng nói êm ái dịu dàng. Là Thịnh sao? Anh đi đâu cả buổi sáng đã về rồi sao? Tôi lại mệt mỏi và thiếp đi, đại não từ chối tiếp nhận bất kỳ thông tin nào. 6 giờ tối, tôi bàng hoàng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, mồ hôi sau lưng vã ra như tắm, tay đang còn run rẩy. Những gì trong giấc mơ đó quá đỗi chân thật, làm cho tôi sợ hãi. Trong phòng không mở điện, tôi mò mẫm điện thoại trên bàn thì thấy có 3 cuộc gọi nhỡ của Thịnh, liền ngay lập tức gọi lại. Alo, anh gọi cho em à? Anh xong việc chưa? Tôi tìm được Ngọc rồi, sáng mai sẽ đưa cô Sóc sang gặp mẹ em. Cô ta chịu ký vào đơn ly hôn rồi sao? Ừ, không chịu ký thì cũng phải ký thôi. Tôi thở một hơi nhẹ nhõm, vừa rồi tôi nằm mơ thấy Ngọc, miệng mồm cô ta đầy máu, sáng vẻ hung ác cầm dao rượt đuổi tôi. Mãi cho đến khi tôi không còn đường lui nữa, tôi trượt chân, rơi xuống vực, thì cô ta mới chịu dừng lại. Thế thằng Hưng còn ở chỗ em không? Còn, cả ngày hôm nay anh ta cũng mệt rồi. Anh bảo anh ta về nghỉ đi. Tôi bảo đứa khác đến thay. Dạ vâng. Thế em muốn gặp cô Sóc không? Lát tôi qua đón. Để mẹ ở nhà một mình, em không yên tâm. Vậy sáng mai gặp nhau. Bây giờ cho em nghe giọng thằng bé nhé. Tôi nghe Thịnh bảo cô Sóc cười lên, tiếng cười khúc khích nhanh chóng truyền qua điện thoại. Tôi cười khổ. Đến thằng bé cũng bị anh dọa cho nghe lời răm rắp. Nói chuyện điện thoại xong, tôi đi nấu bữa tối. Mẹ đang ngồi ở phòng khách lấp ló nhìn ra bên ngoài. Tôi cũng tò mò bước ra cửa sổ nhìn theo, thấy một người đàn ông đang đứng ở ngoài hút thuốc. Không phải là Hưng, Mà người này tôi đã từng gặp ở quán bar hôm trước. Mẹ tôi lại hoang mang hỏi. Quỳnh này, cậu ta là người ở nhà kế bên à? Chắc là vậy đấy mẹ. Lạ thật, cứ chọn ngay trước cổng nhà mình mà đứng. Kìa mẹ, sáng mai anh Thịnh sẽ sang đây đi à? Ừ, đợi tay mẹ tháo bột rồi, chúng ta đến thăm bố con. Muốn làm cái gì thì làm, phải thông báo với ông ấy một tiếng. Dạ vâng. Mẹ rất tôn trọng ý kiến của bố. Năm đó bố đi tù, mọi người ở quê xì xầm bàn tán, giống như một chuyện gì đó rất ghê gớm và đáng bị lên án. Mẹ con tôi bò ngoài tai những lời thêm mắm dặm muối, một lòng tin tưởng bố. Nhưng luật pháp không tin chúng tôi. Thẩm thoát đã 8 năm trôi qua, nếu có oan sai thì bố cũng chịu đựng đủ. Tôi chưa kể với mẹ trước kia bố từng lái xe cho nhà Thịnh. Bố nhờ mẹ dặn dò tôi không được tìm hiểu về gia đình đó. Ân tình bên trong như thế nào chỉ có bố biết. Nhưng ông ấy lại lựa chọn im lặng suốt 8 năm qua. Đêm khuya thanh vắng, khu dân cư chìm trong yên tĩnh. Buổi chiều tôi ngủ nhiều nên bây giờ hai mắt ráo hoành. Tôi mở hé cửa sổ, đàn em của Thịnh cũng về rồi. Tầm mắt của tôi chợt va phải một người thanh niên đang dựa trên một chiếc xe mô tô và hút thuốc. Tôi không hiểu sự có mặt âm thầm của Quân vào giờ này là có ý nghĩa gì. Cậu ta sợ chị gái mình ra tay với tôi hay là đang giúp Ngọc theo dõi tôi? Nếu như không phải cậu ta là em trai của Ngọc, rất có thể chúng tôi sẽ kết bạn được với nhau. Tiếng động cơ khuếch trương khiến sự yên tĩnh trong hẻm nhỏ bị đánh vỡ. Tôi cũng khép cửa sổ lại, kiểm tra cửa nẻo khóa kỹ càng rồi mới yên tâm về phòng. Thịnh nói với mẹ tôi khi nào lương ly hôn có đầy đủ chữ ký của anh và Ngọc thì anh sẽ tới để gặp mẹ tôi. Sáng nay Thịnh không đến một mình mà còn có cả cu Sóc. Anh đậu xe trước hẻm rồi cùng với dì Bích bế cu Sóc bước vào. Tôi để ý mẹ ăn sáng xong, chốc lát lại nhìn đồng hồ, đoán chừng mẹ cũng muốn gặp thằng bé. Cú Sóc nghe bảo sáng nay được gặp bà ngoại nên dậy sớm lắm, cay mặt ráo rác đang tìm bà ngoại có đúng không? Dì Bích lên tiếng trêu ghẹo, thằng bé hóng chuyện cứ nhìn vào mặt dì rồi lại mỉm cười. Tôi đi ra mở cổng, dì Bích bế cú Sóc vào nhà, còn tôi và Thịnh đi sau. Mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách, nhìn thấy thằng bé kháu khỉnh mà dì Bích đang bế trên tay. Bà ngây người, ánh mắt thoáng chốc trở nên dịu dàng. Mẹ tôi bị gãy tay nên không thể nào bế cử động bình thường, nhưng qua biểu hiện tôi biết mẹ muốn bồng cu Sóc. Bà ngoại kìa Sóc ơi, bà ngoại đang nhìn con đấy, con cười với bà đi. Cu Sóc được cái hay cười, nó nghe ai nói chuyện đều nhìn chăm chú, bộ dạng hóng hớt rất đáng yêu. Thịnh ngồi bên cạnh tôi, thằng bé thấy bố liền đòi bế nên dì Bích đưa con cho anh. Dạ thưa bác, việc cháu hứa với bác, cháu đã làm được. Bố mẹ cậu không phản đối con Quỳnh chứ? Cháu không có mẹ, cháu tự quyết định hạnh phúc của mình. Cậu cũng biết về gia cảnh nhà tôi rồi, có đúng không? Dạ vâng, tôi chỉ có một đứa con gái. Nó chưa cưới chồng, nhưng đã sinh con. Cũng chả có cái gì hãnh diện. Mong cậu sau này yêu thương, bảo vệ cho mẹ con nó. Cháu cảm ơn bác. Mẹ chỉ có bấy nhiêu đó, mẹ nói xong cả rồi. Còn lại hai đứa cứ tự vun vén cho cu Sóc có một gia đình trọn vẹn. Thịnh nhìn tôi mỉm cười, cu Sóc đang nằm trong ngực anh, không biết có nghe được gì không mà cũng nhoèn miệng cười theo. Chúng tôi sẽ cùng nhau bắt đầu vun vén cho con một gia đình trọn vẹn. Tôi tin rằng người đàn ông này nói được sẽ làm được. Thịnh muốn tôi dọn đến sống chung để tiện chăm sóc con. Nhưng mẹ tôi có vẻ chưa muốn, mẹ bảo tôi cứ dọn sang đấy, mẹ ở bên này tự lo được. Làm sao mà tôi có thể yên tâm khi mẹ đang bị gãy tay, chân đi đứng không tiện, nên quyết định đi đi lại lại giữa hai gia đình. Buổi sáng Thịnh qua đón tôi và con, sau đó đi làm, trưa tôi về nấu cơm cho mẹ, còn tối thì đợi con, sau đó mới về ngủ. Bên phía Ngọc không có động tĩnh gì, Thịnh cho người theo dõi cô ta. Còn Quân cũng âm thầm đến nhà tôi lúc đêm hôm, khuya khoắt. Suốt một tuần liền như vậy, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Thịnh bước vào cuộc sống của tôi với một tên gọi mới. Đó chính là bố Cù Sóc. Chúng tôi không trải qua giai đoạn hẹn hò, không có những phút giây lãng mạn, cả hai đều dành hết thời gian cho cú sốc. Thịnh nói anh là con riêng, từ lúc chào đời không được đón nhận tình yêu thương của bố mẹ. Anh không muốn cú sốc cũng giống như vậy, nên sẽ yêu thương con gấp đôi. Anh muốn bù đắp phần thiếu hụt trên người mình sang cho thằng bé. Bố của Thịnh có qua thăm một lần. Ông ta nhìn thấy tôi có mặt trong căn nhà này, liền tỏ rõ thái độ khinh thường. Tuy nhiên ông ta lại rất thích cú sốc, muốn bế thằng bé, nhưng dì Bích nhất quyết không cho. Tôi còn tưởng ông ta tức giận đánh dì Bích, nhưng nghe nói đây là ý của Thịnh thì ông ta lại hậm hực và bỏ về. Con lại muốn làm gì? Thư, chị Quỳnh đâu rồi? Con có chuyện cần nhờ chị ấy giúp. Còn Quỳnh nó đi làm rồi, nó còn chưa về. Đi đâu chứ ạ? À? Tôi dắt xe máy vào cổng, nghe cây Thư đang đứng trong nhà nói chuyện với mẹ tôi. Nó còn dám bén mảng đến đây, đúng là không biết sợ là gì. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Hưng. Mẹ không thích có người làng vàng trước nhà, nên tôi bảo Thịnh đừng cho đàn em của anh đến nữa. Nhưng Thịnh không đồng ý. Thay vì đậu xe trước nhà tôi như mấy hôm trước, Hưng sẽ đứng ở trước hẻm. Vừa nãy anh theo tôi từ nhà Thịnh về, cũng trưa rồi, nên tôi bảo Hưng đi ăn cơm. Không biết anh ta có ăn ở gần đây hay không. Alo, tôi nghe. Con Thư lại đến nhà tôi. Mẹ kiếp, tôi quay lại ngay. Tiếng gió vù vù truyền qua điện thoại rồi ngắt. Tôi yên tâm bước vào trong nhà. Nhà tao không phải là nơi cho mày muốn đến lúc nào thì đến. Biến đi. Trước khi tao gọi người, lôi cổ mày đi. Cô thấy chị Quỳnh ghê gớm chưa? Quen xã hội đen nên nói chuyện mạnh miệng lắm. Ỷ có chồng người khác chống lưng nên là lên mặt chứ gì. Chị Quỳnh xúi người đánh con không biết bao nhiêu lần. Con đâu dám gọi điện về nói với bố con đâu. Sợ bố con tức chết. Con phải làm gì quá đáng thì con Quỳnh nó mới làm như vậy. Cô bênh chị Quỳnh như thế là đang đẩy con gái mình vào vũng bùn đấy ạ. Thôi thôi, con đi đâu thì đi đi. Đừng có đứng ở đây gây sự. Con đang muốn nhờ chị Quỳnh giúp con một việc. Tao không giúp mày. Nhìn thấy em của mình chết mà chị không cứu sao? Tại sao chị nhẫn tâm như vậy chứ? Cái Thư cắt tóc tém, trang điểm lòe loẹt. Bộ quần áo trên người nó làm tôi phải chú ý. Nó có tiền mua đồ hiệu sao? Miệng nó nhai kẹo nhóp nhép. Thái độ nói chuyện rất là mất dạy. Nó đến không phải chỉ nói vài câu rồi ngoan ngoãn bỏ đi. Tôi không thể nào ngưng cảnh giác với đứa này. Nó cười khẩy rồi bước ra ngoài cửa. Lúc đi ngang qua tôi, nó cười ẩn ý. Ngay sau đó tôi nghe tiếng hét thảng thốt của mẹ. Sau đó, mắt tôi tối sầm. Quỳnh! Quỳnh ơi! Anh Thịnh! Anh bị làm sao thế này? Anh đợi em với! Thịnh đang đứng trước mặt tôi. Phía sau anh là bóng đen u tối. Gương mặt của anh đầy máu. Giơ tay ra và muốn chạm vào tôi. Nhưng tôi càng cố gắng nhích về phía trước thì Thịnh lại càng cách xa tôi. Tôi sợ hãi vùng vẫy, gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng mà anh đã đi trong bóng tối. Tôi không thể nào đuổi kịp anh. Tôi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn anh biến mất. Lồng ngực căng tức như sắp vỡ vụn. Tôi đau đớn, toàn thân chỗ nào cũng nhức nhối. Bên tai văng vẳng giọng nói quen thuộc. Anh Việt, chúng ta thỏa thuận là 300 triệu cơ mà. Tại sao bây giờ lại có 100 chứ? Mày thỏa thuận thế nào với Ngọc thì tao không biết. Nhưng mày chỉ có việc đưa cô ta đến đây. 100 triệu là đủ rồi. Sao lại có thể như vậy được? Anh biết tôi đang gặp nguy hiểm thế nào không? Đàn em của Thịnh đang lùng sục tôi. Bọn họ không tha cho tôi đâu. 100 triệu này, làm sao có thể đến một nơi khác mà lập nghiệp được chứ? Mày muốn lập nghiệp? Hay là mày muốn vào tù cả lũ hả? Còn danh con này, anh cầm tiền rồi cút đi. Mày mà dám giở trò, tao là người tiễn mày trước tiên. Cái Thư nhận tiền của Việt để bắt cóc tôi. Nó vì 300 triệu mà sẵn sàng làm chuyện phạm pháp. Tôi không nghe giọng của nó được nữa. Hơi thở nặng nề quần quanh, không gian ẩm ướt khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi không biết đây là đâu, nhưng trước mắt cứ giả vờ bất tỉnh. Giọng của Việt lại cất lên một lần nữa. Anh ta đang nói chuyện điện thoại. Giọng cười vô cùng sảng khoái. Anh bắt được con Quỳnh rồi. Em chỉ cần ở nhà đánh lạc hướng bọn kia thôi. Còn lại tất cả mọi chuyện anh xử lý cho. Tất nhiên, anh không để cho nó hé môi nửa lời. Nó hốc 100 triệu. Ok. Tôi rùng mình, hình như Việt nhìn thấy. Anh ta dừng lại, sau đó cười nhạt và nói tiếp. Thôi nhá, anh cúp máy đây. 100 triệu đấy em yên tâm đi. Ừ. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tôi co rúm người, lỗ chân lông toàn thân đều dựng đứng. Vũ Hải Quỳnh, không ngờ mày lại là con gái của Vũ Minh Hiền. Tôi mở choàng mắt, nụ cười đều cáng của Việt làm tôi tởm lợm. Tay chân của tôi đều bị trói, nên đất ẩm ướt khiến quần áo của tôi dính bẩn lem luốc. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ bảnh bao của Việt. Anh ta ngồi xồm xuống, nắm lấy cằm của tôi, ép ngẩng mặt lên, nhếch môi và nói với tôi. Tao cũng không định ra tay với mày, nhưng ai bảo thằng Thịnh lo việc bao đồng. Nó muốn khơi lại vụ tai nạn năm đó. Nó nghĩ rằng bố mày bị oan cơ đấy. Tất nhiên là bố tôi bị oan rồi. Ông ấy không bao giờ tông chết người. Ồ, vậy sao? Tao cũng thấy thật là tội cho bố mày. Nhưng mà lỡ ngồi tù 8 năm rồi, thì chịu thêm 2 năm nữa đi. Đến lúc đó ra tù, thì được đoàn tụ với vợ với con. Nếu ra sớm lại thành ngày giỗ đấy. Thì ra, anh chính là kẻ gây tai nạn, rồi ép bố tôi nhận tội sao? Ừ, làm sao? Thì sao? Mày định làm gì tao? Nhìn bố mày mà học tập, ông ta thà ngồi tù 10 năm, nhưng không dám khai ra tao. Mày thức thời thì giữ được cái mạng. Nếu như còn ngoan cố thì sẽ chết sớm thôi. Dứt lời, anh ta túm lấy tóc của tôi và kéo lê trên đất. Da đầu tôi như muốn rách toạc, chân tay trà sát xuống nền đất bị chảy xước từng mảng, đang sớm máu. Việt kéo tôi ra phía trước. Đây là một căn nhà bỏ hoang lụp xụp, nhìn quanh chỉ thấy cây cối, không xác định được mình đang ở đâu. Để tao chụp cho mày một tấm ảnh thờ thật đẹp nhá. Cười lên đi, sau này còn có ảnh để cho con trai của mày ngắm nghía. Đồ khốn, anh Thịnh không tha cho mấy người đâu. Tao sẽ xử lý từng đứa một. Mày yên tâm, mày cứ đi trước đi, rồi nó sẽ đi theo mày. Anh Thịnh sẽ đến cứu tôi. Anh ấy cài định vị trong điện thoại của tôi rồi. Mẹ kiếp! Hai mắt của Việt tối sầm, lục lọi trong túi quần của tôi, lấy ra chiếc điện thoại Thịnh mới mua cho tôi tuần trước, rồi dùng cục đá to tướng ở gần đó đập vỡ đi. Tay anh ta nổi đầy gân xanh, tiếp tục kéo lê tôi sành sạch. Tôi đau muốn ngất đi, ý thức dần trở nên mơ hồ, nhưng bằng một sức mạnh nào đó, nghĩ đến cô Sóc, tôi lại gắng gượng mở mắt ra. Được một đoạn, Việt dừng lại và nghe điện thoại. Giọng nói lúc này không còn được bình tĩnh. Mày mà động đến con tao thì con Quỳnh sẽ chết ngay lập tức. Thằng chó, sao mày lại dám lôi con nít vào? Anh ta rít lên đầy giận dữ, hai mắt long sòng sọc đầy tơ máu. Tôi lờ đẫy nhìn sang bên phía bụi cây đang được gió thổi đung đưa, cả người tôi như bừng tỉnh. Quần ra hiệu cho tôi nên im lặng. Việt đang nói chuyện điện thoại nên không để ý đến biểu cảm bất thường trên mặt tôi. Quân xuất hiện đúng lúc, như vực dậy tinh thần tôi sau những đớn đau về thể xác. Cầu trời cho chúng tôi sẽ thoát khỏi tên ma quỷ này. Việt nổi cơn thịnh nộ, đem điện thoại ném vào mặt của tôi, ép tôi phải kêu lên. Quỳnh ơi, Quỳnh! Anh Thịnh à, em không sao đâu. Mày nghe rõ chưa? Mày đem con Ngọc tới đây, tao sẽ tha cho nó. Không được bắt con gái của tao. Dạ đầu của tôi đau đớn khi bị Việt túm lấy một lần nữa. Anh ta lôi tôi vào trong nhà, rồi vội vàng bỏ đi đâu đó. Tôi mừng quính, thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa thì thấy Quân chạy vào. Cậu ta rút con dao bấm trong túi áo khoác, cắt dây trói cho tôi. Động tác nhanh nhẹn khẩn trương. Chị làm sao thế này? Chị đứng lên được không? Tôi đứng lên được. Sao cậu lại biết tôi ở đây? Tôi thấy con Thư cùng bạn nó đẩy chị lên xe nên đuổi theo. Không biết mẹ tôi thế nào. Chúng ta phải chạy khỏi đây rồi gọi cho bác gái. Quân đỡ tôi đứng lên. Hai chân của tôi lảo đảo muốn ngã quỵ. Máu đang từ bắp chân túa ra. Vết dài ngoằn nghèo khiến cho tôi đau buốt. Quân ngồi xồm xuống và hối thúc tôi. Chị lên lưng đi, tôi cõng chị. Tôi không chần chừ làm mất thời gian để cho Quân cõng tôi, phải chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi Việt quay lại. Cậu ta cõng tôi chạy nhanh thoăn thoắt, bước chân vững vàng kiên định. Nếu như Ngọc tìm cách hãm hại tôi, thì em trai của cô ta lại chính là người giúp đỡ tôi trong lúc nguy cấp nhất. Mẹ kiếp, đứng lại ngay! Tôi hốt hoảng ngoái đầu thì nhìn thấy Việt lăm le đuổi sắp tới. Anh ta cầm theo một con dao sắc lẹm, vẻ mặt hung ác hệt như Ngọc mà trong cơn ác mộng tôi đã gặp hôm đó. Tôi gấp gáp thở dốc. Quân ơi, anh ta sắp đuổi tới nơi rồi. Việt chạy rất nhanh. Khi khoảng cách chỉ còn mấy bước chân, tôi ôm cổ của Quân và kéo qua một bên. Chúng tôi cùng nhau đổ ập xuống một con dốc, may mắn tránh được một dao của Việt. Lưng của tôi bị đập vào một gốc cây đau điếng. Quân cũng bị đau, nhưng nhanh chóng đỡ tôi ngồi dậy. Mày giao nó ra đây. Chị mày đang bị thằng Thịnh bắt cóc. Nó muốn một mạng đổi một mạng. Việt đang loay hoay tìm cách đi xuống con dốc, miệng không ngừng dụ dỗ. Nó sẽ giết chết chị mày. Mày muốn nhìn thấy Ngọc chết thảm sao? Ngọc là chị gái của mày. Còn người phụ nữ này là nhân tình của thằng Thịnh. Quân ơi là Quân, mày tỉnh táo lại đi. Quân nhìn dáng vẻ nhếch nhác của tôi, ánh mắt xuất hiện sự đấu tranh. Ngay lúc tưởng chừng cậu ta bị Việt lung lay, thì Quân đỡ tôi và cùng chạy. Mày bị điên rồi! Việt từ trên đỉnh dốc bất chấp trượt xuống, chân tôi cà nhắc, bám vào cánh tay của Quân, dùng hết sức bình sinh mà chạy. Đường núi gập ghềnh rất khó đi, cỏ cây như giúp sức cho Việt níu kéo bước chân của tôi. Sức lực cạn mòn, không cho phép tôi nói chuyện. Theo sự dẫn dắt của Quân, cứ như vậy, băng băng chạy về phía trước. Phía sau tiếng gào thét của Việt như âm thanh từ địa ngục, vang vọng khiến tôi lạnh lẽo cả sống lưng. Quân đột nhiên khựng lại, vẻ mặt sững sờ thảng thốt. Ngay khi chúng tôi tìm cho mình được một lối thoát, thì ông trời lại nhẫn tâm, đóng nó lại. Cách đó chỉ mấy bước chân là vực sâu hun hút, mặt biển bao la xanh ngắt, đang chào đón chúng tôi. Khoảng không mênh mông đẹp đẽ ấy lại biến thành một bức tranh nhuốm màu chết chóc. Việt đuổi tới, anh ta thở hồng hộc, khóe môi nhếch lên. Bọn mày cứ chạy nữa đi, chạy nữa tao xem nào. Quân bất ngờ nắm lấy tay của tôi, lòng bàn tay to lớn lạnh lẽo. Từng giọt mồ hôi từ trán cậu ta không ngừng túa ra. Hình như Quân bị thương rồi, sắc mặt cậu ta trắng bệch. Tôi cũng chả khá hơn là mấy, cả người chi chít toàn vết thương. Ngay lúc này đây tôi đột nhiên muốn buông bỏ. Tôi không còn chút sức lực nào. Việt tiến lại gần, con dao trên tay anh ta như phát sáng. Nụ cười càng lúc càng đậm. Tôi và Quân vô thức lùi về sau, như con mồi bị dồn vào đường cùng, yếu ớt rũ rượi, mất đi năng lực phản kháng. Mày phá hỏng kế hoạch của tao, còn muốn cùng thằng Thịnh đẩy tao vào tù. Mày nghĩ tao để cho bọn mày được như ý sao? Việt như một con thú hoang hung hãn lao đến, con dao nhắm thẳng vào tôi. Tưởng chừng một giây nữa thôi là nơi ngực trái bị một thứ gì đó lạnh lẽo cắm phập vào. Nhảy đi! Quỳnh ơi, đừng! Những tiếng hét thảng thốt theo gió thổi vào tai của tôi. Thịnh đến rồi. Tôi nghe giọng của anh, nhưng lại không được nhìn thấy anh nữa. Trước mặt tôi là biển. Biển ở đây không hề yên bình, sóng vỗ từng đợt trắng xóa. Tôi từng nghĩ màu trắng chỉ tượng trưng cho sự tinh khiết. Nhưng lúc này đây, nó còn biểu đạt cho sự tang tóc thê lương. Một năm sau. Em ở đây chờ chị một chút. Chị mua thuốc xong, chúng ta qua nhà cô Dung nhé. Dạ vâng. Quỳnh cầm theo bịch mắm, ngồi trước ghế đá công viên để chờ Hân. Cách 3 tháng chị Hân lại lên thành phố mua thuốc cho mẹ. Hôm nay cô mới được theo cùng. Từ khi tỉnh lại, ngoài một từ Quỳnh ra, trong đầu của cô là một mảng ký ức mơ hồ trống rỗng. Cô chả nhớ được gì. Nhìn đường phố nhộn nhịp tấp nập, Quỳnh lại thấy cái không khí này có chút gì đó quen thuộc. Không giống như làng chài nơi cô đang sinh sống. Chị Hân nói đợi đợt này mẹ ổn hơn, rồi dành tiền đưa cô lên bệnh viện trên thành phố khám bệnh. Triệu chứng đau đầu thường xuất hiện bất chợt, khiến cho cô rất khó chịu. Có lúc đang cào nghêu với chị Hân, cô lại ngất xỉu trên bãi biển, khiến cho chị ấy quính quáng. Cả tuần nay Quỳnh ở nhà lo cơm nước cho mẹ, một mình chị Hân đi làm nuôi ba miệng ăn. Cô thấy mình vô tích sự quá, nên đòi theo chị Hân lên thành phố. Cô muốn đi tìm việc làm. Hân đem theo bịch thuốc, bỏ vào chiếc túi sách, sau đó quay lại chỗ em gái. Mua thuốc xong, hai chị em đem mắm qua nhà cô Dung lấy tiền để về. Quỳnh này, em có đói bụng không? Dạ không ạ. Ừ, chị cũng chưa đói. Bây giờ chúng ta qua nhà cô Dung luôn nhé. Dạ vâng. Hai chị em muốn tiết kiệm tiền nên đi bộ. Giữa trời nắng oi ả, gò má trắng nõn của Quỳnh bắt đầu bị hun đỏ. Mùi vị mặn mòi của biển khiến cho làn da của cô gái xinh đẹp nhất làng chài không khỏi bị rám nắng. Hân bước đi rất hăng say, nhìn những căn chung cư chọc trời mà chép miệng ao ước. Biết bao giờ chúng ta mới được sống ở đây nhỉ? Chị Hân ơi, em muốn đi tìm việc làm. Sức khỏe của em như vậy thì tìm được việc gì chứ? Sắp hết mùa nghêu rồi, em ở nhà với mẹ đi. Chị lên đây ở cho cô Dung, mỗi tháng chị gửi tiền về cho. Chị đi ở cho cô Dung á, nhưng mà cực lắm. Cực cái gì mà cực, em lại giống mẹ rồi, chỉ biết lo xa thôi. Quỳnh không thích chị Hân đi ở cho nhà cô Dung. Tuy chưa gặp bao giờ, nhưng cô nghe mẹ nói chồng cô Dung không được đứng đắn. Lúc sáng trước khi đi, mẹ còn dặn dò nếu không có cô Dung ở nhà thì đưa đồ xong là về ngay, không được vào trong nhà. Kêu chị Hân cùng về, không được nán lại dù chỉ một chút. Đứng trước căn nhà 3 tầng khang trang mới được xây cách đây chưa lâu, Hân háo hức bấm chuông. Cô Dung trước kia cho thuê phòng trọ, giờ giàu có rồi, giờ bỏ hết. Hai vợ chồng ngồi chơi xơi nước, mỗi tháng lấy tiền lãi ngân hàng thôi đấy. Cho thuê phòng trọ giàu lắm à chị? Nghe bảo cô Dung trúng số, chứ mấy cái phòng trọ xuống cấp đó thì được mấy đồng đâu. Hai chị em đứng chờ một lát, rồi mới nghe tiếng dép lẹp xẹp từ trong nhà bước ra. Bà Dung đang ngáy ngủ, thấy người đứng ngoài cổng, liền trợn mắt. Con Quỳnh! Hân chưa kịp lên tiếng, nghe cô Dung gọi đúng tên Quỳnh, thì cô ngây người. Quỳnh cũng ngạc nhiên, liền sốt sắng hỏi. Cô Dung, cô biết cháu là ai à? Cháu tên là Quỳnh, cô đúng không ạ? Bà Dung nhíu mày, nhìn đứa con gái ăn mặc lôi thôi, quần áo cũ kỹ, y như đứa cháu gái đang đứng bên cạnh. Bà ta nghĩ bụng, con này chắc đang trêu mình. Đợt đó bà ta nhận tiền của một người đàn ông, anh ta muốn Quỳnh bị đuổi đi, không cho cô thuê phòng ở đây nữa. Bà ta thấy tiền sáng mắt, nên không tiếc mấy tháng tiền nhà ít ỏi, ngang ngược đòi lấy lại phòng trọ. Lão chồng bà Dung thấy Quỳnh trắng trẻo xinh xắn, lại nổi máu dê. Bà ta phát hiện kịp nên mới ngăn cản lão không làm bậy. Bẵng đi 2 năm trời mới gặp lại cô. Bà ta đang thắc mắc tại sao cô lại đi chung với cháu gái của mình. Kìa cô biết Quỳnh à? Em ấy từng sống ở đây hả cô? Này, nó bị làm sao thế hả Hân? Nó bị mất trí à? Dạ vâng. Con nhỏ bị mất trí, tại sao nó lại nhớ tên của nó? Dạ vâng. Ngoài trí nhớ, không nhớ được thì nhớ được mỗi cái tên. Bà Dung ngạc nhiên không thể nào tin nổi, nhìn Quỳnh một lượt từ đầu tới chân, xem thử cháu gái có nói thật hay không. Khi chạm phải ánh mắt trong trèo không nhiễm tạp chất của cô, bà ta chột dạ lảng tránh. Thì trước đây có thuê phòng ở đây, nhưng mà lâu lắm rồi. Lâu là khi nào ạ cô? Thì khoảng tầm 2 năm trước. Cháu thuê một mình hay có ở với ai không ạ cô? Có một mình thôi. Vậy cô có để ý cháu có bạn hay là người nhà ghé qua phòng trọ không ạ? Ừ thì tao cũng chả để ý. Quỳnh hụt hẫng vô cùng, đôi mắt của cô cụp xuống. Cô cứ tưởng rằng sẽ có tin tức gì đó về thân phận của mình. Thấy em gái buồn bã, Hân giúp cô hỏi thêm, nhưng cô Dung cái gì trả lời là không biết, rồi bảo hai chị em về cho kịp xe. Chị Hân ơi, chị Hân. Chị nói rồi, em ở nhà với mẹ đi. Đợi sức khỏe em ổn định thì chị cho em đi làm. Một chiếc xe ô tô màu đen chạy lướt qua. Trong xe người thanh niên có gương mặt không một chút cảm xúc, ngồi dựa lưng vào thành ghế, hai chân đặt tùy ý, không hề cử động suốt một đoạn đường dài. Chú Tuấn, chú dừng xe đi. Bà Huyền không hiểu chuyện gì khi nhìn thấy vẻ mặt kích động của con trai. Tài xế lúc này cũng vội vàng tấp xe vào đường. Kiều Quân. Quỳnh. Quỳnh sao? Con nhìn thấy Quỳnh rồi. Quỳnh ư? Cái tên này đã biến mất một năm nay, tự dưng con trai của bà lại nhắc đến, khiến đáy lòng của bà Huyền dậy sóng. Quân gấp gáp mở cửa xe muốn bước xuống, nhưng chân của cậu không chịu nghe lời. Sự nhanh nhẹn của người đàn ông này đã biến mất vào một ngày tồi tệ của một năm trước, ngày mà mọi người không muốn nhớ lại. Tài xế khẩn trương chạy ra sau, lấy xe lăn cho Quân. Bà Huyền cũng luống cuống, đỡ con trai của mình. Quân thật không ngờ rằng người mà Thịnh tìm kiếm một năm nay lại đang ở rất gần mình. Cậu vẫn tin là Quỳnh còn sống, còn tồn tại trên thế giới này. Và điều đó là sự thật. Nhìn thấy một thanh niên ngồi xe lăn đang tiến về phía mình, chị em Hân khựng lại. Bà Huyền nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Quỳnh, trong đầu ngờ ngợ một điều nhưng lại chưa dám khẳng định. Quân mừng rỡ lên tiếng hỏi. Chị Quỳnh, một năm nay chị đi đâu? Quỳnh ngơ ngác, hết nhìn chị Hân, rồi lại nhìn người thanh niên vừa mới hỏi mình. Sao nhiều người lại biết tên của cô như vậy chứ? Bọn họ và cô có quan hệ như thế nào đây? Liệu mấy người này có phải là gia đình của cô không? Quỳnh lại ngây ngô và hỏi lại. Cậu quen biết với tôi? Ánh mắt của Quân hiện rõ sự thất vọng. Quỳnh ghét cậu đến mức giả vờ như không quen biết cậu sao? Lồng ngực quặn thắt khó chịu. Hân lúc này thay em gái mình lên tiếng. Xin hỏi cậu là gì của Quỳnh? Em gái của tôi không nhớ được những chuyện trước kia. Chị ấy bị mất trí nhớ sao? Ừ. Tôi là... Quân cũng không biết mình nên nhận là gì của Quỳnh. Em trai của kẻ hãm hại cô sao? Ngoài cái danh xưng đó ra, cậu lại không tìm được một từ ngữ nào thích hợp cả. Thấy con trai khó xử, bà Huyền vội vàng nói đỡ lời. Con gái tôi là bạn học đại học của Quỳnh. Vậy bác có biết bố mẹ của cháu ở đâu không ạ? Bố mẹ cháu... Tôi biết. Bà Huyền không thể nào ngăn được sự cố chấp của Quân. Nếu con trai của bà không cứu Quỳnh, thì đâu phải chịu cảnh ngồi xe lăn như bây giờ chứ. Nhưng bây giờ thì vợ chồng bà Huyền chỉ còn lại duy nhất là hy vọng vào đứa con trai này. Bởi đứa con gái làm xấu hổ mặt mũi gia đình kia chẳng còn được sự dung túng. Quỳnh mừng rỡ nắm lấy tay của chị Hân. Dù mẹ con chị ấy là ân nhân cứu mạng của cô, đối xử với cô rất tốt, cho cô một nơi nương tựa trong suốt thời gian qua. Nhưng mà trong trái tim của cô vẫn luôn khao khát một ngày nào đó cô tìm lại được gia đình của mình. Quỳnh không ngờ ngày hôm nay theo chị Hân lên thành phố lại gặp được nhiều người quen biết cô như vậy, lại còn có tin tức về gia đình của cô. Đúng là ngoài sức tưởng tượng. Hân vui lắm, nhưng tại sao vẻ mặt của người phụ nữ đang đẩy chiếc xe lăn kia làm cho cô cứ sợ sợ? Ánh mắt bà ta nhìn cô rất lạ. Hân lúc này lên tiếng dò hỏi. Dạ thưa cô, cô biết bố mẹ Quỳnh ở đâu không ạ? Vậy em ấy đã lập gia đình chưa? Nhà có đông người không? Tuy Quỳnh mất ký ức, nhưng trong đầu đang còn mớ nhớ một vài thông tin. Cô ấy có em bé rồi. Quân chỉ trả lời một câu ngắn gọn, nhưng để nói được câu đó đồng nghĩa với việc cậu cũng đem cả tình cảm chưa kịp thổ lộ của mình chôn giấu thêm một lần nữa. Quỳnh bị mất trí nhớ. Cậu có thể lợi dụng cơ hội này để lừa dối cô, đem cô biến thành của riêng mình. Nhưng Quân không làm được. Một năm trước và một năm sau, cậu vẫn không có tư cách để bày tỏ lòng mình với Quỳnh. Có một đoạn tình cảm ngắn ngủi nhưng lại vô cùng sâu đậm. Chỉ cần biết người mình thầm thương trộm nhớ đang còn sống với một người nào đó là đủ hạnh phúc lắm rồi. Cậu chấp nhận buông tay để giúp Quỳnh tìm lại phần hạnh phúc vốn thuộc về mình đã bị đánh mất. Trong căn biệt thự rộng lớn, Tiếng ê a của trẻ con khiến cho không gian bớt đi ảm đạm. Một cặp vợ chồng già đang ngồi cổ vũ đứa cháu trai, chập chững bước đi. Tiếng cười khúc khích giòn giã khiến người đàn ông đang đứng ở cửa chẳng nỡ lòng phá hỏng. Anh đi tìm cô một năm nay rồi. Những năm về sau anh vẫn tiếp tục đi tìm, tìm đến khi nào cô chịu xuất hiện mới thôi. Có thể Quỳnh giận anh bởi vì anh đến cứu cô quá trễ, để cô chịu đựng đau đớn một mình nên không muốn gặp lại anh. Hoặc có khi cô muốn thử xem tình cảm mà anh dành cho cô chân thật tới đâu. Có nhớ nhung cô nhiều hay không? Có sẵn sàng chờ đợi cô hay không? Anh muốn đứng trước mặt cô và nói rằng một năm qua anh rất nhớ cô, nhớ đến mức trái tim bị khoét mất một mảng lớn. Nó không chấp nhận sự xuất hiện của bất cứ ai ngoại trừ cô. Anh cũng không nghĩ người phụ nữ này lại tác động đến cuộc sống của mình sâu sắc như vậy. Cô đi rồi, ngôi nhà này trống vắng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Cú sốc còn quá nhỏ, nó không thể hiểu hết mọi chuyện. Nhưng nó sẽ cảm nhận được những cái ôm ấp, vuốt ve, những giọt sữa ngọt ngào của mẹ đã hoàn toàn biến mất. Hóa ra tình yêu lại kỳ lạ đến như vậy. Tình yêu cũng có thể khiến cho con người ta cảm thấy hân hoan vui sướng, nhưng cái cảm giác đó không thể nào tồn tại mãi mãi. Phải trải qua cay đắng thăng trầm thì bản thân mới biết trân trọng thứ tình cảm kỳ lạ ấy. Có một người vẫn luôn tin rằng chỉ cần lòng tin và có sự chân thành, sự chờ đợi nào rồi cũng được hồi đáp. Thịnh đi à? Thịnh ơi! Thấy Thịnh đi làm về nhưng đứng ở cửa không vào, ông Hiền gọi đến lần thứ hai. Anh Mỹ Thu lại vẻ mặt thất thần bước vào trong nhà. Cú Sóc cười toe toét, chập chững tiến lại chỗ bố, hai tay vẫy vẫy như muốn được bế. Hôm nay đi được 5 bước rồi đấy, thằng bé bị ngã nhưng mà không khóc, gan lì lắm. Thịnh cười hiền lành, bế cú Sóc ngồi lên đùi mình. Một năm qua thứ xoa dịu nỗi nhớ nhung trong lòng anh chính là thằng bé này. Bà Mỹ cười trừ, hễ Thịnh không có nhà thì thôi, nếu có cú Sóc ấy, lại quấn theo bố không biết chán. Dì Bích về quê sống với con gái nên căn nhà rộng lớn chỉ có hai bố con Thịnh cứ lùi thùi. Thấy thương quá nên vợ chồng bà Mỹ mới đồng ý dọn đến đây, vừa chăm cháu vừa cùng Thịnh tìm kiếm tung tích con gái. Hôm đó anh chỉ chậm chân có một phút thôi, tận mắt chứng kiến Quỳnh cùng với Quân nắm tay nhau nhảy xuống, trái tim anh cũng như rơi theo. Trong lúc Quỳnh gặp nguy hiểm nhất, người bảo vệ cho cô lại không phải là anh. Điều này làm Thịnh tự trách bản thân mình rất nhiều. Anh thừa nhận mình không phải là người tốt đẹp gì. Anh bắt con gái của Việt đến đó để uy hiếp. Con bé thấy bố mình cầm dao muốn giết người, nó bị khủng hoảng tinh thần mất một thời gian dài. Ngày Việt ra tòa, con bé chính là nhân chứng tố cáo bố của mình. Ngọc cũng không tránh khỏi liên quan. Cô ta là người lên kế hoạch, chủ mưu vụ bắt cóc và thao túng những kẻ mất nhân tính khác. Nếu như Thư có nhiệm vụ bắt cóc Quỳnh thì Việt chính là người xử lý phần còn lại. Nhưng anh ta không ngờ rằng trên người Quỳnh có định vị nên bị Thịnh bắt cóc con gái, uy hiếp ngược lại. Trong kế hoạch của Ngọc không có ý định để cho Thư lấy trọn số tiền đó. Thư nhận tiền xong cứ tưởng như vậy là không còn dính líu gì. Nhưng trên đường rời khỏi, cô ta bị người của Việt bắt lại. Vì xử lý cô ta mà Việt mới sơ hở tạo điều kiện cho Quỳnh chạy trốn. Chiều nay mợ con Quỳnh lên, mẹ định qua viện một lát. Con đưa mẹ đi. Mẹ đi taxi được rồi. Thư bị Việt đánh ngất, sau đó cắt lưỡi. Cô ta không thể nào nói được. Gia đình chạy chữa một năm nay nhưng lại không thấy tiến triển gì. Lúc tìm được Thư, ai cũng nghĩ rằng cô ta đã chết. Nhưng Thư mạng lớn, cô ta đang còn sống. Sống để phải chịu cảnh giày vò. Sau khi xác nhận Quân thật sự có quen biết với người mà mình từng cứu, Hân đồng ý cùng Quỳnh đi gặp bố mẹ cô. Đã trưa, hai chị em đi bộ cũng đói bụng nên Quân gợi ý đi ăn trước. Hân cũng không từ chối. Lần đầu tiên được ngồi xe ô tô nên tâm trạng rất phấn khích. Quỳnh lén nhìn vào đôi chân của người đang ngồi bên cạnh, Không hiểu tại sao cô lại có cảm giác kỳ lạ với người thanh niên này, nhưng không biết cảm giác đó là cảm giác gì. Lần đầu tiên gặp đã đi soi mói người khác, đúng là bất lịch sự. Nhưng mà cô lại không nhịn được lên tiếng hỏi. Chân của cậu bị làm sao thế? À, tôi bị tai nạn. Không chữa trị được sao? Tôi đang tiếp nhận điều trị, có thể chữa trị được. Bà Huyền nghe đến hai từ có thể từ miệng của con trai mà rơm rớm nước mắt. Một năm nay Quân luôn cảm thấy có lỗi sau những gì mà chị gái đã gây ra cho Quỳnh. Và bản thân của cậu cũng không đủ tỉnh táo, đã kéo cô cùng nhảy xuống. Nếu như cậu gắng gượng tới cùng thì đã đợi được Thịnh đến cứu, và Quỳnh cũng không biến mất. Quân tự trách bản thân bằng cách dùng đôi chân này để giày vò chính mình, cũng như bố mẹ. Họ quá dung túng cho Ngọc, cho con gái đi học võ để đánh bạn, đến khi bị người khác quay lại được, thấy tình hình không ổn mới gặp Quỳnh xin lỗi. Sau đó lại tiếp tục bao che. Ngọc ngoại tình, hôn nhân tan vỡ đều đổ lỗi cho Thịnh. Chỉ khi con mình vào tù mới nhận ra rằng sự nuông chiều vô tội vạ đó lại biến cho Ngọc trở nên một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, đi làm tổn thương người khác nhưng lại không bao giờ chấp nhận người khác làm tổn thương mình. Hân đứng trước nhà hàng sang trọng thì chùn chân không dám bước vào. Cô và Quỳnh chỉ có đủ tiền đi xe, nếu ăn ở đây lấy cái gì mà trả. Bà Huyền nhìn Hân khinh thường, đi chung với hai đứa ăn mặc quê mùa này, bà cũng cảm thấy ngại dùm. Nhưng con trai của bà lại đang rất vui, Quỳnh cũng không chết, gia đình bà ta cũng đỡ thế nặng nề, nên bữa ăn này bà ta là người trả tiền. Vào thôi, Quỳnh là bạn học của con gái cô nên hôm nay cô mời. Bà Huyền nói như vậy nên chị em Hân mới dám bước vào. Đầu giờ chiều bà Mỹ bắt taxi đến bệnh viện. Khi nào chưa tìm được Quỳnh, bà sẽ không bao giờ tha thứ cho đứa cháu gái độc ác kia. Còn dại cái mang, Thư thành ra như vậy, bố mẹ cô ta mới là người khổ nhất. Tìm cách chạy chữa, nghe ai giới thiệu bệnh viện nào cũng đi đến, nhưng lại chẳng có tiến triển gì. Chị hai. Mẹ của Thư mừng rỡ khi nhìn thấy bà Mỹ đến, còn cô ta ngồi co rúm một góc, không dám nhìn mặt. Bà Mỹ chú ý đến cái bụng nhô cao của Thư, ngạc nhiên không thốt nên lời. Nó... Đúng là em muốn chết quách cho xong chị ạ. À. Nó mang thai được 4 tháng rồi, nhưng lại không biết bố đứa bé là ai. Tại sao vợ chồng em lại khổ thế này hả chị? Thế vợ chồng cô định làm thế nào? Em không dám bỏ đứa bé. Làm vậy ác lắm chị, sợ mang nghiệp vào người. Kiếp trước vợ chồng em mang nghiệp quá nhiều, nên kiếp này mới sinh ra cái của nợ này đây. Thư nghe xong chỉ biết mím môi. Cô ta bị đám thanh niên ăn chơi lêu lổng trong xóm hãm hiếp, nhưng lại chẳng dám cho bố mẹ biết. Cô ta không nói được, nên bọn chúng thường nhân lúc nhà không có ai, kéo Thư ra bãi đất trống sau nhà giở trò. Đến khi cái bụng cô ta to lên, bọn nó mới chán ngấy, chẳng thèm tìm đến nữa. Chị hai ơi, vợ chồng em không còn mặt mũi nào mà nhìn bà con xóm giềng. Anh Quang đang tìm người bán đất, bọn em sẽ dọn về quê ngoại con Thư. Có đói có khổ thế nào cũng cắn răng mà chịu, chứ bị người ta xì xầm bàn tán thế này em không sống nổi. Bà Mỹ lúc này chỉ biết thở dài. Thôi thì quyết định thế nào là của vợ chồng cô, tôi không can thiệp. Miếng đất đó bố nói, thôi thôi, tôi không lấy đâu. Cứ nói cậu Quang bán đi. Vâng, em cảm ơn chị. Vợ chồng em thay mặt con Thư, cảm ơn chị. Cú Sóc ngủ trưa thường đến 2 giờ mới dậy. Trong thời gian đó, Thịnh xem qua tài liệu thư ký vừa gửi. Ban đầu anh không tính là duy trì công ty đâu. Cơ ngơi người bố thâm độc của anh chiếm đoạt từ người khác, Thịnh thật sự không có hứng thú. Nhưng tâm huyết của người chú đã mất, không thể nào bị tiêu tan như vậy. Với lại công ty phát triển, đem lại việc làm cho rất nhiều người, đâu thể nào làm cho phá sản chứ. Sau khi Việt đi tù, Hà đưa hai đứa con về nhà ngoại, không lưu luyến gì gia đình bên chồng nữa. Thịnh cũng không cho bố đến gặp cu sóc. Thành ra ông ta đến cuối đời, chẳng có đứa con, đứa cháu nào bên cạnh. Thịnh đang xem tài liệu, thì nghe tiếng chuông ngoài cổng. Anh vẫn chưa tìm được người giúp việc, nên tự đi ra mở. Phải nói là hơn nửa năm nay, anh mới gặp lại Quân. Tình cảm cậu ta dành cho Quỳnh không phải là anh không biết. Quỳnh và Hân đang ngồi trên xe, nhìn căn biệt thự sừng sững mà choáng ngợp. Hân không thể nào tin được bố mẹ của Quỳnh lại giàu có như vậy. Nghĩ lại một năm nay, Quỳnh theo cô chịu khổ, tự dưng thấy tội cho Quỳnh. Bà Huyền ở trên xe không xuống. Bà ta đang còn ái ngại với con rể cũ, nên bà muốn tránh mặt. Chị xuống đi. Bố mẹ tôi ở đây thật sao? Thật. Cảm ơn cậu. Hân xuống xe trước, sau đó tới Quỳnh. Cả hai đứng ngoài cổng với vẻ mặt ngơ ngác. Cách mấy bước chân, Thịnh sững sờ như hóa đá. Quân bảo tài xế chạy xe đi. Cậu không đủ dũng khí để nhìn hai người họ đoàn tụ với nhau. Cô đã trở về với gia đình của mình, thế nên Quân quyết định buông bỏ. Quỳnh! Quỳnh! Thịnh ngây ra một lúc, vội vàng mở cổng. Anh không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Quỳnh đang đứng trước mặt anh, không phải trong mơ, mà là con người bằng xương bằng thịt. Nhưng tại sao biểu cảm của cô lạ lùng vậy? Cô chả có chút vui vẻ hay hào hứng gì cả. Quỳnh ơi, cuối cùng em cũng về rồi. Anh là người nhà của tôi à? Em không nhớ anh là ai sao? Cái lắc đầu của Quỳnh làm cho Thịnh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hân lúc này lên tiếng. Chúng tôi được cậu Quân đưa tới đây. Cậu ấy bảo bố mẹ Quỳnh đang sống ở đây. Còn cậu là... Tôi là chồng của Quỳnh. Tôi tên là Thịnh. Anh là chồng của tôi sao? Quỳnh hỏi với thái độ vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ. Cô không nghĩ người đàn ông đang đứng đối diện này là chồng của cô. Dáng vẻ lạnh lùng khó gần của anh làm cô tự dưng thấy sợ. Thịnh cũng sợ cô như thế. Rõ ràng từng yêu nhau, nhưng cô lại nhìn anh với ánh mắt xa lạ chưa từng thấy. Dù vậy anh không thể nào vội vàng ép cô, phải nhớ lại ngay. Anh kiên nhẫn. Anh là chồng của em. Chúng ta có một đứa con trai. Em vào nhà đi, anh cho em gặp con nhé. Thế bố mẹ tôi có trong nhà không? Có, bố ở nhà, mẹ ra ngoài chưa về. Vâng. Cô đề phòng anh đến mức hỏi xong mới cùng chị Hân theo Thịnh vào trong nhà. Ông Hiền đang nghỉ trưa trên phòng. Ngày ông ra tù, cứ tưởng gia đình đoàn tụ, không ngờ con gái lại mất tích, còn chưa rõ sống chết ra sao. Bố ơi, bố, Quỳnh về rồi. Ông cứ tưởng mình ngủ mê sảng, nhưng khi Thịnh gọi như thế, ông mới ngồi bật dậy. Con nói cái gì? Con Quỳnh... Vâng vâng, Quỳnh về rồi. Cô ấy đang đợi chờ bố dưới nhà. Con Quỳnh về rồi sao? Con Quỳnh nó về rồi sao? Ông Hiền mừng rỡ, miệng cứ lầm bầm theo Thịnh xuống dưới nhà. Phòng khách rộng lớn như muốn nuốt chừng hai người lấm lét đang ngồi ở ghế sofa. Quỳnh hồi hộp lên tiếng. Em không dám tin. Lại có ngày này chị Hân ơi. Em sắp được gặp bố mẹ em rồi. Chị đang ngóng con trai của em đây. Không biết thằng bé giống ai nhỉ? Hân nói xong thì thấy một người đàn ông gần 60 tuổi, gương mặt khắc khổ, hai chân run run bước xuống cầu thang. Vẻ mặt không giấu được sự kích động, hốc mắt đầy nếp nhăn ửng hồng. Quỳnh ơi! Đúng là con rồi. Con trở về rồi. So với Thịnh, cô lại có một tình cảm đặc biệt với người đàn ông đang rơm rớm nước mắt chào đón mình. Trong lồng ngực cảm thấy nhoi nhói khó tả, khóe môi vô thức cong lên. Cô gọi bố. Bố! Bố đây! Mẹ con chắc là sắp về rồi. Bà ấy nhìn thấy con là mừng lắm. Cả nhà ai cũng mong ngóng con về. Thế một năm qua con sống ở đâu? Sao con không về sớm? Hả? Thế nào? Con kể cho bố nghe. Dạ cháu chào bác. cháu tên là Hân. Hôm đấy cháu nhìn thấy em Quỳnh bị bất tỉnh, sau đó bị sóng đánh giặt vào bờ nên có gọi người giúp. May mà lúc đưa đến bệnh viện đang còn cứu được. Nhưng bác sĩ nói em Quỳnh bị mất trí nhớ tạm thời. Một năm qua em ấy sống với mẹ con cháu ở làng chài ạ. Cái gì cơ? Còn Quỳnh bị mất trí nhớ sao? Dạ vâng ạ. Không sao, còn sống là tốt rồi. Mất trí nhớ có thể tìm lại được, không sao hết. Bác cảm ơn. Bác cảm ơn gia đình con nhiều lắm. Bác cảm ơn con. Thịnh lúc này lên phòng đánh thức cu Sóc. Thằng bé đang còn ngái ngủ nên khóc mếu. Anh dỗ dành một lát, nó cũng chịu nín, liền bế ra gặp Quỳnh. Có lẽ tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất, như một sợi dây gắn kết đặc biệt giữa hai mẹ con. Vừa nhìn thấy cu Sóc, ánh mắt của Quỳnh trở nên dịu dàng. Thằng bé đáng yêu quá. Hai cái má bánh bao phúng phính, môi hồng chúm chím, giống như con gái vậy. Em có muốn bế con không? Có, tôi muốn bế. Anh truyền thằng bé sang cho Quỳnh. Hai mắt thằng bé lại bắt đầu lim dim. Nó nằm trong vòng tay của mẹ, yên tâm ngủ tiếp. Thịnh cười trừ. Thằng nhóc này chẳng biết chớp thời cơ quấn lấy mẹ gì, mới đó lại ngủ ngon lành. Quỳnh ốm hôm trước, làn da giảm đi, nhưng đường nét thanh tú trên gương mặt không hề thay đổi. Thậm chí anh còn thấy cô xinh đẹp, mặn mà hơn. Hân phải đem thuốc về cho mẹ nên không thể nào ở lại lâu. Quỳnh đã nhận lại bố mẹ, cô cũng nên chúc mừng cho em ấy. Nhưng nói thật, trong lòng của Hân đang cảm thấy vô cùng buồn, bởi vì mẹ con cô xem Quỳnh như một thành viên trong gia đình đã từ lâu lắm rồi. Để cảm ơn gia đình đã giúp đỡ Quỳnh trong thời gian qua, Thịnh muốn đích thân đưa Hân về. Anh cũng có chút thành ý muốn gửi đến gia đình họ. Quỳnh cũng muốn theo về để tạm biệt mẹ. Cô nhận lại gia đình đột ngột như vậy, chắc là mẹ cũng bất ngờ lắm. Đối với những người đã từng cưu mang và yêu thương mình, cô không thể nào nói rời đi là rời đi ngay được. Trong lòng còn lưu luyến lắm. Xe rời xa thành phố hướng về vùng chài ven biển ngoại ô. Thịnh đang lái xe, chốc lát anh lại nhìn qua gương chiếu hậu thì nhìn thấy Quỳnh cũng đang quan sát mình. Nhưng cô lảng tránh rất nhanh, kiểu đề phòng như sợ gặp phải Sở Khanh, làm anh buồn cười lắm. Cô tin bố mẹ, cô tin cu Sóc là người thân của mình, nhưng lại không tin anh là chồng của cô. Thịnh soi gương cũng thấy mình đâu có đều lắm chứ. Em về thành phố, lâu lâu có dịp về thăm chị nhá. Vâng ạ, nhưng mà chị này, chị không được ở nhà cô Dung đâu. Mẹ biết mẹ giận đấy. Không sao đâu mà, chị sẽ thuyết phục mẹ. Mùa này chị hết chuyện làm rồi. Chị theo cô Vi đi nhặt rong biển cũng được mà. Hân im lặng thở dài. Cô muốn kiếm tiền nhiều hơn, muốn có một công việc ổn định, không cần bám trụ vào biển lay lắt qua ngày. Thịnh nghe qua đã đoán được gia cảnh của Hân. Quỳnh đang còn lăn tăn, cô sợ Hân đi ở nhờ cho nhà người ta, để mẹ ở nhà không ai chăm sóc. Bà ấy trong người đủ thứ bệnh, một năm nay phải sống dựa vào thuốc. Nhà Hân nằm ngoài bãi nên ô tô không chạy ra được. Thịnh gửi xe nhờ nhà một người dân rồi đi theo sự hướng dẫn của hai người phía trước. Con đường cát trắng trải dài rất khó đi, mỗi bước chân đều có cảm giác nặng nề. Thịnh bị bỏ xa một đoạn, Quỳnh cũng không thèm nhìn xem anh thế nào. Hai chân thoăn thoắt như gắn động cơ. Hai đứa về muộn thế. Dạ bọn cháu trễ xe cô à. Thằng Tuân ấy, nó có mấy con tôm biển để dành cho con Quỳnh đấy. Ôi to thế à? Nó mới vào, bảo cô đem qua ngay. Dãy đành đạch đây này, tươi lắm. Còn thay mặt em Quỳnh, cảm ơn anh Tuân cô à. Khéo, cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Con Quỳnh mà về làm dâu nhà cô, có mà ăn ngập mặt, nhiều đây nhằm nhò cái gì. Nụ cười của Thịnh cứng đờ. Người phụ nữ miệng mồm liến thoáng kia có mấy con tôm cũng dụ dỗ được Quỳnh cưới con trai của bà. Chồng cô đang đứng sờ sờ ở đây xem như chết rồi sao. Bà Thủy đang kể tốt về con mình, thấy một người đàn ông lù lù đi tới thì bà hiếu kỳ hỏi. Ờ, ai thích Quỳnh? Hân đẩy vai Quỳnh bảo cô tự giới thiệu. Quỳnh lúng túng, hai từ chồng cháu như mắc nghẹn trong cuống họng. Cô và Thịnh khác nhau một trời một vực. Anh sang trọng lịch lãm bao nhiêu thì cô lại luộm thuộm quê mùa bấy nhiêu. Cô cũng không biết trước kia mình quen người đàn ông này như thế nào. Nếu bố mẹ không nói đây là bố của cô Sóc, cô còn tưởng Thịnh lừa mình. Quỳnh cười ái ngại lên tiếng. À, dạ đây là anh Thịnh, người nhà của cháu à? Mặt Thịnh đen như than, cô luôn mở miệng gọi anh một tiếng chồng. Giờ anh biết cô Sóc cứng đầu giống ai rồi. Người nhà sao? Cháu nhận lại người nhà của mình rồi sao Quỳnh? Dạ vâng ạ. Thế bố mẹ cháu làm gì? Sống ở đâu? Bố mẹ cháu sống trên thành phố. Chúc mừng cháu, cuối cùng cũng tìm được bố mẹ ruột. Mà khi nào cháu hẹn giúp bác nhé. Bác gặp để thư chuyện hai đứa luôn. Thằng Tuân bây giờ nó hơn 30 rồi, cũng nên cưới vợ sinh con Quỳnh à. Quỳnh đỏ mặt ái ngại. Anh Tuân đối xử với cô rất tốt, có gì ngon đều mang qua cho cô. Tính anh cục mịch hiền lành, gia đình khá giả nhất vùng. Mẹ bà chị Hân cứ xúi cô chịu làm vợ người ta. Nhưng Quỳnh lại chỉ xem anh Tuân như anh trai, không có tình cảm đặc biệt nào khác. Ở cái làng chài này ai mà chả biết, thằng Tuân con thứ hai của nhà bà Thủy, thích cô gái, được mẹ con nhà bà Lành cứu giúp. Tin đồn cũng từ miệng của bà Thủy mà ra. Bà vừa gặp Quỳnh đã ưng bụng, dáng vẻ xinh đẹp, không giống mấy đứa con gái ở đây. Đường nét thanh tú ưa nhìn, xứng đôi vừa lứa với thằng Tuân, con trai của bà. Thịnh khoanh tay, thái độ dần dần mất đi kiên nhẫn. Anh đếm đến ba, cho Quỳnh đúng 3 giây để từ chối. Nhưng mà thật không ngờ cô chỉ cười thôi. Mẹ cháu đang chờ ở nhà, chị em cháu về đi ạ. Thế chuyện đám cưới cháu tính thế nào? Bà Thủy tặc lưỡi nhìn chị em Quỳnh giống như đang bỏ chạy, quay sang tươi cười là già bắt chuyện với Thịnh. Cậu là anh của con Quỳnh à? Có vợ chưa? Nếu chưa tôi làm mai cho, làng này nhiều con gái lắm. Dạ cháu có rồi. Ờ nhỉ, nhìn cậu lớn tuổi hơn thằng Tuân, trai thành phố từng tuổi này, chưa có vợ, có mà ế à? Vợ cháu tên là Quỳnh. Thấy người phụ nữ ôm rổ tôm bất ngờ há miệng, Thịnh cười nhạt tự tin nói tiếp. Chào cô, vợ cháu đang đợi rồi. Quỳnh thấy anh cứ đứng đó nên ngoái đầu đi chậm lại chờ, không biết anh nói gì với bà Thùy mà biểu cảm trên mặt cô bấy lạ lùng quá. Chị Hân thầm thì nói với cô. Anh Tuấn si tình, sắp phải xa em rồi Quỳnh ơi, chắc là sốc lắm. Mà chị nói này, chồng em nhìn phong độ nhỉ? Em thấy cũng bình thường. Ba từ cũng bình thường, như vả vào gương mặt đang tự tin của Thịnh. Không biết trong mắt cô, người đàn ông như thế nào mới được coi là phong độ, không phải cái tên Tuân gì cơ chứ. Ngôi nhà lụp sụp nằm ở cuối bãi, vang lên những tràng ho sặc sụa. Bà Lành ôm ngực thở từng hơi nặng nhọc, nhìn thấy chị em Hân về, bà lại quở mắng. Hai cái đứa kìa, đi đâu bây giờ mới về? Bọn con gặp được gia đình em Quỳnh rồi mẹ. Gặp rồi sao? Có thật là gia đình của con Quỳnh không? Bà Lành sợ con bị lừa nên gấp gáp hỏi. Khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đứng sau lưng Quỳnh, bà mới ngớ người. Thịnh chủ động lên tiếng. Dạ, cháu chào cô. Cháu là chồng của Quỳnh. À, tôi cứ sợ đến khi nhắm mắt xuôi tay, con Quỳnh nó chưa tìm được ký ức. Hôm nay tôi mới cho nó theo con Hân lên thành phố. Đúng là ý trời. Nhìn mẹ vui đến chảy nước mắt, Hân lúc này chen vào. Mẹ không thấy buồn khi em Quỳnh về nhà rồi, không quay lại đây à? Buồn cái gì, mẹ mừng cho nó còn không kịp. Mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Quỳnh như đứa con gái nhõng nhẽo ôm lấy vai của mẹ, nghẹn ngào thủ thỉ. Đây là gia đình thứ hai của cô, nên cô không nỡ nói lời tạm biệt. Bà Lành hiểu chuyện, trách móc. Gặp được bố mẹ rồi, con còn về đây làm gì chứ? Con phải về, về tạm biệt mẹ. Bày vẽ cái gì? Con Hân nó nói lại với mẹ được rồi. Tối nay, mẹ cho con ở lại một đêm nhá. Con muốn ở lại mấy đêm chả được, nhưng mà chồng con... Căn nhà nhỏ chỉ có 2 phòng ngủ, nếu Thịnh ở lại thì không có chỗ, nên Quỳnh gửi anh sang chỗ khác. Anh ấy ra thuyền chú Vinh ngủ một đêm, con xin phép chú Vinh rồi mẹ ạ. Cậu ấy có ngủ được không? Dạ cháu ngủ được. Thịnh cảm giác như bị Quỳnh đem con bỏ chợ, Thì ra lúc nãy cô nói cười vui vẻ với ông chú kia là để xin chỗ ngủ cho anh. Chiều muộn trong lúc chờ Quỳnh nấu cơm tối, Thịnh bảo Hân đi dạo với mình một lát. Anh có chuyện muốn nói với cô. Cô chỉ nghĩ Thịnh muốn cảm ơn thời gian qua đã giúp Quỳnh thôi, không nghĩ rằng anh lại đưa cho cô một số tiền lớn, nói rằng tấm lòng của gia đình họ mong mẹ con cô nhận cho. Hân lần đầu tiên nhìn thấy số tiền như vậy nên không dám nhận. Cô đưa lại cho Thịnh, từ chối lia lịa. Nhưng sau một hồi bị Thịnh thuyết phục, cô nghĩ tới mẹ, nghĩ tới tương lai của mình, cũng ái ngại cầm lấy. Thịnh còn nói nếu cô có ý định đưa mẹ lên thành phố sinh sống, anh sẽ tìm chỗ cho hai mẹ con. Một người đàn ông cao ráo, nước da ngăm đen, mặt mũi thoạt nhìn cũng hiền lành dễ mến, đang đứng trước căn nhà nhỏ, buồn bã lên tiếng hỏi. Quỳnh, em có chồng thật sao? Dạ vâng, ngày mai em theo chồng về thành phố. Nhưng anh thích em. Quỳnh khó xử không dám nhìn Tuân. Anh biết cô có chồng rồi mà còn chạy sang bên này thổ lộ với cô sao? Cô phải từ chối, nhưng mà Quỳnh chưa kịp lên tiếng thì có người nói thay cô. Nghe mẹ anh nói làng này con gái rất nhiều, bà ấy giỏi mai mối như vậy, sao không tìm cho con trai mình một cô vợ nhỉ? Đi thích vợ của người khác là như thế nào chứ? Tuân lúng túng khi gặp Thịnh. Anh ta cần cù chịu khó, việc gì làm cũng giỏi, nhưng riêng về ăn nói thì không bằng ai. Tính cũng nhát, nên khi nghe Thịnh đá xéo như vậy, không biết nói gì, chỉ biết cười nhạt thôi. Nhà tôi chuẩn bị ăn cơm, anh có muốn ăn cùng không? Không. Vậy thì không tiễn anh, hẹn không gặp lại. Tuần thất thểu chạy về, dáng vẻ thất tình của anh ta làm Thịnh khoái chí. Quỳnh nhìn anh bất mãn. Tôi vẫn chưa cảm ơn anh ấy, anh đã đuổi anh ấy về. Ăn cơm xong, anh thay mặt em qua nhà anh ta cảm ơn. Anh dọa người ta thì có, cảm ơn cái gì? Anh ta tỏ tình với vợ của anh, thế chả nhẽ anh lại vui vẻ cảm ơn à? Quỳnh đuối lý nói không lại nên bò vào trong nhà. Thịnh bị bơ đẹp còn đứng ngoài bãi. Anh phải mau chóng giúp cô phục hồi ký ức. Cứ như thế này, anh bị cô cưỡi lên đầu lên cổ mất thôi. Ăn cơm tối xong, Quỳnh đưa anh ra thuyền của chú Vinh. Cô xách đèn pin đi trước, anh theo phía sau nhưng không kịp. Trời thì tối om, xung quanh vắng vẻ, chả có lấy một bóng người. Sóng đá gập ghềnh gì gì từ sáng đến đêm. Này, em đi nhanh quá, đợi anh với. Rùa còn nhanh hơn cả anh đấy. Em vừa nói gì? Không nghe được thì thôi. Thịnh cười không nhịn được. Cô gái trước kia sợ anh như thế ma, bây giờ bật lại anh tanh tách. Thấy anh lề mề đứng yên tại chỗ, Quỳnh thở hắt ra, mất kiên nhẫn hỏi. Anh có muốn ngủ không? Có, muốn ngủ với em. Sợ hơi à? Lúc trước cô cũng mắng anh rất nhiều, xấu xa, bỉ ổi, đê tiện, từ ngữ nào cũng có. Nhưng mà không làm Thịnh tự ái bằng hay từ giờ hơi này. Anh muốn ngủ với vợ của anh lại bị cô mắng sao? Mẹ và chị Hân đều bảo nhìn Thịnh phong độ, không biết làm nghề gì nhưng trông thành đạt tri thức. Còn Quỳnh thì thấy không giống như vậy. Cô có một nỗi sợ mơ hồ với người đàn ông này, dù nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta giống bọn đòi nợ thuê. Em còn muốn chạy đi đâu chứ? Anh làm gì tôi la lên bây giờ? Nhưng anh là chồng của em. Nhưng tôi không nhớ. Không nhớ, anh giúp em nhớ lại. Nơi ngực trái của Quỳnh đang đập như đánh trống, môi cô bị Thịnh ngậm lấy, hơi thở nóng bỏng gấp gáp, len lòi vào trong khoang miệng. Quỳnh à, anh rất nhớ em. Đêm nay không có trăng, chỉ có đèn pin dưới chân là đang phát sáng. Thịnh thiêu vắng một năm nay rồi, anh ôm vợ trong ngực, làm sao có thể chịu đựng thêm được chứ? Người anh em bên dưới lúc này cũng thức tỉnh rồi. Nếu anh không làm gì thì anh là cầm thú. Bóng tối sâu thẳm như giúp cho Thịnh yêu cô điên cuồng hơn. Sáng sớm bà Lành thấy Hân cứ ngóng ra cổng, liền chép miệng. Vợ chồng một năm rồi mới gặp lại, chắc có nhiều chuyện để nói. Mẹ ơi, hình như em Quỳnh về. Quỳnh hậm hực đem cổ áo túm lại. Tối qua Thịnh giống như hổ đói, giật áo của cô bị văng mất nút. Trên đường về thấy chú Vinh, làm cô chạy trối chết. Chú ấy hỏi sau đêm qua không thấy ai ra thuyền, cô cũng không dám trả lời. Ừ, Quỳnh, chồng con đâu? Hai đứa không về chung à? Dạ, anh ấy đi sau ạ. Thịnh thì ung dung, vừa đi vừa ngắm cảnh, biển ở đây rất đẹp, cát cũng mịn, phong cảnh hữu tình rất thích hợp để làm mấy chuyện vận động, lần sau có dịp nhất định anh lại ghé qua. Bà Mỹ sốt ruột mới sáng đã gọi hỏi xem con gái khi nào về. Nghe nói khoảng một giờ nữa về, thì mặt của bà không giấu được sự vui mừng. Cuối cùng, gia đình của bà cũng được đoàn tụ rồi. Một chiếc xe taxi vừa dừng trước căn nhà 4 tầng khang trang. Trên xe bước xuống một cô gái, dáng người cao gầy, gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét hài hòa. Cô mặc áo sơ mi quần jean dài đơn giản, mái tóc buộc gọn gàng. Nhìn qua còn tưởng sinh viên, nhưng Linh đã ra trường được nửa năm. Hiện tại cô đang làm điều dưỡng tại một bệnh viện tư. Cô được thuê đến chăm sóc cho một bệnh nhân nam. Nghe nói lúc bị tai nạn, cậu ta đang học năm cuối, còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp, phải chững lại một năm. Cô vào nhà đi, bác Vĩ nói sáng nay cô đến, tôi đợi cô từ sáng tới giờ. Dạ vâng, cháu sẽ bắt đầu công việc lúc 8 giờ. Cô đến sớm hơn, tôi lại trả thêm tiền, mỗi ngày tập 6 tiếng cũng được. Gia đình đừng nóng vội, lại khiến bệnh nhân bị áp lực tâm lý đi ạ. Thế sao? Thằng bé đang trên phòng, chúng ta bắt đầu được rồi chứ? Dạ vâng ạ. Bà Huyền vui không gì tả nổi khi Quân đồng ý tiếp nhận điều trị. Con trai bà có thể đứng lên nhưng lại bị trì hoãn một năm nay rồi. Vợ chồng bà cũng mất ăn mất ngủ vì chuyện này. Linh đi theo bà Huyền lên tầng 2. Khi cửa vừa mở, đập vào mắt của cô là bóng lưng của một chàng trai. Mái tóc húi cua gọn gàng, dáng dấp cao giáo, đang ngồi xe lăn như thế này. Đúng là không thích hợp. Con trai à? Cô Linh đến rồi. Quân chậm rãi di chuyển xe lăn xoay người lại. Gương mặt của cậu không có một tí cảm xúc để chào đón Linh. Nhưng Linh mỉm cười. Đối với bất kỳ bệnh nhân nào, mỗi lần cô gặp đều nở một nụ cười chân thành nhất. Cậu sẵn sàng rồi chứ? Ừ. Bác Vĩ nói với cô, bệnh nhân nam này hơi đặc biệt một chút. Cô cũng nghe qua, chân cậu có khả năng hồi phục, nhưng mà Quân lại từ chối tiếp nhận điều trị. Nhà cậu ta khá giả như vậy, chắc chắn tiền không phải là lý do. Thế nên cô đoán nguyên nhân xuất phát từ tâm lý. Có thể cậu ta trải qua một chuyện gì đó nên muốn chôn vùi bản thân, bây giờ đây mới dám đối diện với thực tế. Thật may là con người này đang còn biết yêu thương cơ thể của mình. Anh Thịnh, cú sóc sắp dậy rồi. Chưa, đêm qua thằng bé ngủ muộn lắm. Anh chỉ biết bắt nạt em thôi. Chìm đắm trong giao hoan, Quỳnh đê mê đáp lại anh thì nghe tiếng khóc của cú sóc. Trên trán của anh nổi đầy gân xanh, mồ hôi nhịn ra. Theo sự khẩn trương của Quỳnh mà nặng nhọc chạy nước rút. Quỳnh tắm rửa sơ qua thay quần áo xong thì nhìn thấy mẹ đang bế cú sóc. Đôi mắt to tròn còn ngấn nước, trông thật là đáng thương. Anh pha sữa cho con đi. Bố no rồi, nên phải đến lượt con uống sữa chứ gì. Đợi bố một tí nhá. Dù Quỳnh có nhớ lại hay là không nhớ lại, đối với Thịnh không còn quan trọng nữa. Thậm chí anh còn thích cô hơn. Những chuyện trong quá khứ chẳng tốt đẹp gì. Không nhớ thì càng tốt. Cứ để hình ảnh một người chồng chiều vợ thương con hết mực được lưu lại trong tâm trí của cô. Thịnh muốn tổ chức đám cưới, nhưng Quỳnh lại không chịu. Con trai 2 tuổi rồi, cô không thích tổ chức rình rang. Anh tôn trọng cô nên hai người chỉ đăng ký kết hôn. Sau khi về nhà được 4 tháng, bằng một sự bất chấp đến chai mặt, Thịnh cũng làm bụng vợ to lên. Trong khi Quỳnh suốt ngày bất mãn với anh thì bố mẹ cô lại đứng về phía Thịnh. Mỗi lần anh bị vợ càu nhàu lại có người nói giúp. Cả ngày hôm nay anh rảnh, em muốn đi đâu? Em hẹn Quân rồi, lát nữa em đi ăn trưa với cậu ấy. Anh cũng đi. Đi làm gì chứ? Đi ăn trưa. Quỳnh bĩu môi. Cô quá biết tính ghen tuông của chồng. Cô đem cơm đến công ty cho anh, gặp đồng nghiệp cũ bắt chuyện, tất nhiên phải vui cười. Ấy vậy mà anh cũng ghen cho được. Hôm nay chúng ta tập tới đây thôi, lát nữa tôi có hẹn. Ừ. Linh đỡ Quân ngồi xuống. Hai chân của cậu bắt đầu có cảm giác có thể tự đứng một mình, nhưng bước đi thử chưa. Sắc mặt mệt mỏi của Quân khi nhìn thấy cuộc gọi đang hiển thị liền biến mất trong chớp mắt. Linh thấy lạ, cô không biết ai gọi cho cậu mà cậu lại vui như vậy. Cậu không cần bảo tài xế đón tôi đâu, tôi và anh Thịnh đang đến nhà cậu. Tôi biết rồi. Thấy Quân không nói gì, Linh tự động lấy túi xách ra về. Hôm nay cô nhận lương, bà Huyền còn đưa thêm cho cô tiền xe đi lại. Linh không nhận, nhưng bà ấy cứ dúi vào tay cô. Tuần sau cô Duyên đến thay cháu, nhà cháu có việc nên cháu tạm nghỉ. Tôi nghe bác Vĩ nói rồi, dù sao cũng cảm ơn cô, trong thời gian qua rất nhiệt tình. Dạ đây là trách nhiệm của cháu xin phép. Hôm nay là ngày cuối cùng cô đến đây, công việc giao lại cho đồng nghiệp, còn cô phải về quê một chuyến lo cho mẹ. Một chiếc xe dừng trước cổng, Linh chú ý đến người phụ nữ đang mang bầu ngồi ở ghế sau. Quỳnh cũng nhìn thấy cô gái vừa từ nhà bà Huyền bước ra. Tuy không quen biết, nhưng cô vẫn cười nhẹ như chào hỏi. Cô gái kia cũng lịch sự, cười và đáp lại. Có một số người, một số việc tiếp xúc, chung đụng lâu ngày thành thói quen. Sau ngày hôm đó, Quân không gặp lại cô điều dưỡng hay cười, hay tìm cách bắt chuyện và cổ vũ cậu cố lên. Trong lòng cảm thấy thiếu vắng một cách kỳ lạ. Nhưng mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là bệnh nhân và người chăm sóc, không có gì đặc biệt để cậu hỏi thăm cô đã đi đâu. Quỳnh mang thai đứa thứ hai là con gái. Chưa gì Thịnh lại thấy căn phòng của cô sóc sơn lại màu hồng. Thằng bé không chịu, khóc nguyên một buổi. Nhưng bố nó mặc kệ, bảo là phải nhường cho em. Căn biệt thự rộng như thế có hai phòng trống, nhưng anh không thích, lại cứ thích lấy phòng của cô sóc. Kết quả bị Quỳnh mắng cho một trận. Thịnh nghe nhiều thành quen, hôm nào không nghe vợ mà càm giảm lại cảm thấy lạ lạ. Vợ mắng con khóc, vòng lặp lại tuần hoàn này khiến Thịnh cảm thấy căn nhà từng ảm đạm, lạnh lẽo, lại được như hồi sinh. Đây mới chính là một gia đình đúng nghĩa, mà một đứa bé bị vứt bỏ. Kẻ lạnh như anh, luôn hằng ao ước. Hạnh phúc là được sống bên cạnh những người mình yêu thương, được quan tâm chăm sóc cho nhau từng ngày. Sắp tới gia đình nhỏ của anh sẽ đón một cô công chúa. Cô sóc càng lớn càng giống anh, vì vậy anh mới hy vọng con gái sẽ xinh đẹp giống như Quỳnh, đủ nếp đủ tè rồi. Nhưng Thịnh lại muốn sinh thêm. Anh hy vọng bọn trẻ sau này lớn lên đùm bọc, nâng đỡ yêu thương nhau. Những gì bố nó từng trải qua, anh nhất định không để các con của mình phải lặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe tập 7 của câu chuyện Cám dỗ ngoại tình được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Nó cũng chính là phần cuối của câu chuyện này rồi, và có một cái kết không thể nào tốt đẹp hơn. Đúng là Tâm An rất là tâm đắc bởi vì cách viết của tác giả Diễm Thanh. Như những gì mà cô gái tên Quỳnh đã từng nói, cô ấy bị ám ảnh bởi quá khứ, bởi những dằn vặt mà Thịnh đã gây ra cho cô. Cô ấy chỉ muốn quên đi tất cả mọi chuyện thôi. Và thật là may mắn bởi vì vụ tai nạn đó có thể khiến cho cô ấy quên đi quá khứ và bắt đầu một cuộc sống với Thịnh và hai đứa con. Đó là một điều vô cùng nhân văn, không bị giày vò nữa, trái tim không còn bị đau đớn và không còn cảm thấy với cô gái tiên Ngọc. Đó là một điều mà Tâm An rất tâm đắc trong cách viết văn của tác giả. Và hy vọng rằng quý vị cũng có cảm nhận giống như Tâm An. Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết cảm nhận của quý vị như thế nào nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những câu chuyện tiếp theo. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.